sự trả thù của thiên thần. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Biệt thự hoàng gia, trong căn biệt thự xa hoa, có hai tiểu thiên thần một nam một nữ đang vui chơi. Nụ cười ngây thơ, trong sáng, bỗng hai đứa nghe tiếng đổ vỡ, tiếng khóc, tiếng la mắng, hai đứa liền chạy vào xem. Đồ đạc vỡ tứ tung, còn có người phụ nữ đang khóc lóc nằm dưới đất, không ai chính là mama nó. Con người tàn nhẫn đánh đập mẹ nó là người mà nó bao lâu vẫn kêu là papa. Hay anh nó chạy nhanh lại chỗ mama nó và đẩy papa nó ra, vừa khóc vừa nói. Papa, chấm, hức, hư lắm, hức, papa đánh mama, hức, con ghét papa. Hu hu hu, papa nó đi lại nhưng không phải để dỗ dành con gái mà là tát vào mặt nó và nói. Mày không phải là con tao, đừng gọi tao là papa, bây giờ hai mẹ con mày hãy ra khỏi nhà tao ngay. Papa nó quay mặt đi lại bộ xô, pha ngồi, anh nó thấy vậy vừa khóc vừa lên tiếng. Sao papa, hức, lại đuổi em, hức, băng và, mama, hức, ra khỏi nhà, hức, con xin. Hức, papa đừng đuổi, chấm, hức, mama và em, hức, mà, mẹ nó bây giờ mới lên tiếng. Anh ơi, dù có đuổi em đi cũng đờ si, nhưng em xin anh hãy cho băng ở lại. Dù sao nó cũng là con anh mà. Mama nó nói, con sao, nực cười, ở đây chỉ có thằng Kim, chỉ anh nó là con tao thôi, còn nó chỉ nó là đứa con hoang do mày đem về nuôi. Còn bây giờ thì hai mẹ con mày hãy ra khỏi nhà tao ngay. Papa nó nói, lúc này anh nó nín khóc và nói. Papa không được đuổi mama và em băng, nếu papa đuổi họ thì con cũng sẽ đi theo họ. Anh nó cương quyết nói. Con, hừ, quản gia cho người đưa cậu chủ lên phòng và cho người đuổi hai người này ra khỏi nhà nhanh lên. Papa nó nói, dạ ông chủ, quản gia nói. Khoang, không cần đuổi tôi và mẹ sẽ tự đi. Nhưng tôi nói cho ông biết, từ ngày hôm nay tôi không còn là người của hoàng gia các người. Và ông hãy nhớ kỹ cho tôi, ngày này 9 năm sau tôi sẽ trở lại, và ngày hôm đó cũng là ngày tàn của ông, tôi sẽ trả thù và sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về tôi và mẹ. Nó nói rồi đứng dậy nắm tay mama nó bỏ đi. Trên người nó toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, làm cho tất cả mọi người phải rùng mình. Lúc này anh nó cũng vừa mới đi tới cầu thang và đã nghe hết những gì nó nói, đôi môi khẽ nhấp nhấp nói. Tôi cũng sẽ trả thù. Hãy đợi anh bảo bối. Sau khi hai mẹ con nó ra khỏi nhà, anh nó thì được đưa lên phòng, thì từ ngoài bước vào có ba mẹ con. Người đàn bà thì ăn mặc rất diêm dúa, còn hai đứa con gái tuy không xấu nhưng cũng chả đẹp, ăn mặc thì rất là lòe lẹo. Người đàn bà đó lên tiếng. Trời ơi, anh yêu u, nhà cửa bị sao vậy nè, của em yêu và hai con gái cưng của ta tới rồi đó à, papa nó nói. Dạ thưa papa, hai đứa con gái đồng thanh, papa nó bế người hai đứa con gái đó lên và nói. Lâm Nghi và Lâm Yến, từ sau này hai con sẽ là tiểu thư của hoàng gia, và còn có một người anh đang ở trên lầu trên là Thiên Nam, hay còn tên gọi khác là Kin. Hai đứa biết chưa, sau này phải ngoan ngoãn và nghe lời anh hai, nghe chưa? Papa nó nói vơ sớt, giọng yêu chiều. Dạ tụi con biết rồi thưa papa. Lâm Nghi và Lâm Yến nói rồi cười tươi. Anh dẫn em và con lên lầu xem phòng được không anh? Người đàn bà đó hỏi. Được thôi ê yêu. Papa nó nói xong sau đó cho người làm dọn dẹp và đưa hai mẹ con lên phòng. Quay lại với nó và mama nó. Sau khi rời khỏi nhà, mama nó bắt taxi đi đến một căn biệt thự rất xa hoa và lộng lẫy hơn của nhà trước kia nó ở nữa. Nó thấy vậy nó hỏi. Mẹ, đây là nhà ai vậy mama? Đây là nhà của ông bà ngoại con. Mama nó ôn tồn nói. Ông bà ngoại, nó hỏi. Ừ, để mama kể con nghe sự thật nha. Mama nó ôm nó vào lòng rồi nói tiếp. Thật ra nhà mama không nghèo như papa con nghĩ. Ba mẹ tức ông ngoại con là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị và cũng là người thâu tóm toàn bộ thị trường Nhật, Hàn, còn bà ngoại con là nữ hoàng của nước Pháp, tức là con và anh con là công chúa và hoàng tử của Pháp, Nhật, Hàn, mama nó nói. Vậy tại sao ba lại không biết chuyện này? Nó ngơ ngác hỏi. Tại vì khi mama gặp papa và muốn lấy ông ấy nhưng ông nội con bảo papa con cứ y mama là vì gia thế của mama nên không cho mama lấy ông ta. Cho nên mama đã trốn bỏ nhà đi để lấy papa con, không ngờ ông ta lại vì mama nghèo là có người đàn bà khác bên ngoài còn nhiều lần đánh đập mama vì người đàn bà đó, và bây giờ ông ta còn đuổi mama ra khỏi nhà mà con nói con không phải con của ông ta nữa chứ. Nói tới đây giọng mama nó nghèn nghẹn như kìm chế. Mama Z, bây giờ chúng ta phải eo em sao? Nó hỏi, để mama điện cho ông bà ngoại con nhờ họ giúp chúng ta. Mama nó NS rồi lấy đờ ti ra điện cho ai đó rồi mama nó đưa nó lên phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy nó và WC để làm VSCN xong rồi nó bước xuống lầu tìm mama nó. Thì nó thấy mama nó đang ngồi nói chuyện với hai người, một nam và một nữ, nhìn họ ăn mặc sang trọng và quý phái. Mama nó thấy nó bước xuống thì kêu nó lại. Băng à, xuống đây chào ông bà ngoại đi con. Mama nó cười nói versus nó. Dạ, quay qua ông bà ngoại nó con chào ông bà à, ngó cúi người chào rồi ngồi xuống. Con là Thiên Băng à, ta đã nghe mama con kể lại mọi chuyện rồi. Ta muốn đưa hai mẹ con về Pháp ở để ta tiện chăm sóc hai mẹ con có được không? Bà ngoại nó hỏi, nó không nói chỉ nhìn mama nó rồi gật đầu nhẹ. Ông bà ngoại nó thấy Z thì cười tươi. Khoảng 30 sau trong sân nhà xuất hiện một chiếc máy bay rồi nó cùng mọi người lên máy bay bay về Pháp. Về Pháp nó có được cuộc sống mới. Một cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác có bạn mới. Nhưng nó chỉ vui vẻ với người nhà và hai người bạn nó mới quen thôi, còn đối với sơ sân ngoài nó luôn giữ vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. M, N nhìn nó như Z cũng buồn theo. Mình mới viết chuyện mong M, N ủng hộ nha, ký tên dẹt dẹt, Bian, cách chương.